Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Chương 11 hít thở không thông thao tác lưu bí thư tặng lão nhân đi bệnh viện khi trở về. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu hai người đã quay trở về huyện thành thượng, tiểu huyện thành không? Có quá nhiều hoạt động giải trí. Hai người ăn qua cơm chiều, trở lại khách sạn phòng sau. Đinh Dĩ Nam liền từ dương hành lý lấy ra một quyển sách. Ngồi ở đầu giường đọc sách Tống Cổ Thời Gian, Hoắc Chấp Tiêu tùy ý mà liếc mắt một cái. Hỏi, nông thôn kiến trúc thiết kế. Ân, Đinh Dĩ Nam nói. Tùy tiện nhìn xem, Đinh Dĩ Nam trên kệ sách cơ hồ không có bán chạy thư. Cũng rất ít có văn học loại tác phẩm. Hắn chỉ biết căn cứ chính mình nhu cầu đọc sách tham khảo. Tỉ như lúc trước hắn vì nắm giữ Hoắc Chấp Tiêu mặc quần áo phẩm vị. Liên tục đặt mua nửa năm nam trang tạp chí, như vậy chỗ tốt đó là hắn có thể nhanh chóng nắm giữ hắn sở yêu cầu tin tức, bằng mau tốc độ bổ toàn hắn tri thức mặt trung đoàn bản, bên kia Hoắc Chấp Tiêu cũng lấy ra tam. Dương thôn địa chất tư liệu, toàn bộ nằm sải lai trên giường. Hắn bản nhân ngồi ở trung gian, yêu cầu nào chương liền lấy nào chương, hai người chi gian tường an không có việc gì. Từng người chuyên chú với trong tay văn tự. Đây là Đinh Dĩ Nam cảm nhận chung lý tưởng nhất trạng thái. Nói thực ra, tuy rằng hắn cũng không lo lắng Hoắc Chấp Tiêu sẽ có cái gì khác người hành động. Nhưng dựa vào Hoắc Chấp Tiêu kia nắm lấy không ra tính tình. Không chừng lại sẽ làm ra cái gì trò đùa dai tới lan lộn hắn, nhưng mà loại này lý tưởng trạng thái. Cuối cùng bị một tiếng sấm sét sở đánh gãy. Theo nện ở trên cửa sổ giọt mưa càng ngày càng nhiều. Phía bên ngoài cửa sổ dần dần hạ tầm tã mưa to, Đinh Dĩ Nam xuất phát phía trước tra hôm khác khí dự. Báo, hôm nay buổi tối cái này khu vực sẽ có mưa to. Hắn đi đến bên cửa sổ kéo lên bức màn. Hỏi tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường Hoắc Chấp Tiêu nói. Người chừng nào thì tắm rửa. Hoắc Chấp Tiêu thẳng khởi phía sau lưng duỗi người. Nhìn nhìn đồng hồ nói. Hiện tại đi, nói xong lúc sau. Hắn vượt xuống giường, lập tức chiều phòng vệ sinh phương hướng đi đến, Đinh Dĩ Nam thực mau phản ứng lại đây không thích. Hợp, hắn gọi lại Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi không lấy tắm rửa quần áo sao? Hoắc Chấp Tiêu dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn. Ta đều là ra tới sau lại đổi. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Chút nào không suy xét hai người trước mặt trạng huống, Đinh Dĩ Nam không nói hai lời đi đến Hoắc Chấp Tiêu dương hành lý trước, từ bên trong lấy ra hắn tắm rửa quần áo đẩy đến hắn ngực thượng. Việc công xử theo phép công nói, thỉnh ngươi ở bên trong đổi hảo trở ra, tiếp theo hắn lại nhảy ra Hoắc Chấp Tiêu đồ dùng tẩy rửa. Toàn bộ mà nhét vào trong tay của hắn, loại địa phương này tiểu khách sạn sẽ không cho ngươi nguyên bộ dùng một lần đồ dùng, Hoắc Chấp. Tiêu tiếp được Đinh Dĩ Nam đưa cho đồ vật của hắn. Buồn cười mà nói. Lại không phải chưa thấy qua. Đinh Dĩ Nam đương nhiên gặp qua. Liền tư mật nhất bộ vị cũng không ngoại lệ. Nhưng này cũng không đại biểu hắn còn tưởng tái kiến một lần. Hắn không có nói tiếp. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày. Hỏi. Nếu không cùng nhau tay. Đinh Dĩ Nam biết đây là ở nói giỡn. Hắn đơn giản làm bộ không có nghe được. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường cầm lấy kia bổn nông thôn kiến trúc thiết kế, Hoắc Chấp Tiêu không có tẩy lâu lắm. Từ trong phòng vệ sinh ra tới khi, hắn trên người thành thành thật thật mà ăn mặc miên tê cùng quần ngủ. Đinh Dĩ Nam căng chặt thần kinh tốt xấu thả lỏng xuống dưới, khách sạn máy nước nóng là xúc thủy thức. Hoắc Chấp Tiêu tẩy xong lúc sau lại đến một lần nữa xúc thủy, Đinh Dĩ Nam đợi một trận. Thấy thời gian không sai biệt lắm sao? Hắn lấy thượng đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo đi tới trong phòng vệ sinh. Để ngừa vạn nhất, hắn còn khóa lại phòng vệ sinh môn, vốn tưởng rằng tắm rửa một cái sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý. Muốn trạng huống, kết quả Đinh Dĩ Nam mới vừa ở trên người bôi lên tắm gội dịch. Liền nghe ngoài phòng oanh mà đánh xuống một đạo vang lớn sấm sét. Ngay sau đó bốn phía liền lâm vào một mảnh trong bóng tối, trong phòng vệ sinh không có cửa sổ. Khuyết thiếu chiếu sáng đó chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Nhân loại trời sinh đối hắc ám có sinh lý tính sợ hãi. Nếu không cũng sẽ không dùng cái này từ tới đại biểu nghĩa xấu. Đinh Dĩ Nam tùy tiện vọt hai hạ. Đóng lại vòi nước. Tiếp theo ở bên hông bọc lên khăn tắm. Đi tới phòng vệ sinh ngoại. Lúc này Hoắc Chấp Tiêu vừa lúc kéo ra bức màn. Chỉ thấy bên ngoài đường phố cũng là một mảnh đen nhánh. Chỉ có mỏng manh ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng lên phòng ốc hình dáng. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tâm mắt, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói. Cúp điện, Đinh Dĩ Nam không cấm có chút đau đầu. Như thế nào cố tình hắn tắm rửa thời điểm liền gặp gỡ loại này phá sự. Bên ngoài trên hành lang vang lên nói chuyện phiếm thanh âm. Là ở tại cách vách mấy gian phòng nông nghiệp phát triển chỉ đạo thị lãnh đạo. Lúc này, Đinh Dĩ Nam cách ván cửa lại nghe thấy được khách sạn lão bản thanh âm. Hắn đang ở đối vài vị lãnh đạo giải thích. Nói là máy biến thế bị tia chớp bổ trúng. Toàn bộ huyện thành đều ngừng điện, loại tình huống này chỉ có chờ ngày mai máy biến thế tu hảo lúc. Sau mới có thể điện báo. Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ đến máy nước nóng xúc tốt nước ấm khả năng thực mau liền sẽ lạnh rớt. Vì thế hắn tạm thời đem cúp điện sự phóng tới một bên. Tính toán trước đem trên người hướng sạch sẽ lại nói, hắn xoay người trở lại trong phòng vệ sinh. Không có nghe được ngoài cửa lão bản lại bổ sung một câu. Khách sạn có dầu diesel máy phát điện, nhỏ hẹp không gian thật sự quá hắc. Lần này Đinh Dĩ Nam chỉ là hờ khép phòng vệ sinh môn, hắn nghĩ thầm liền tính Hoắc Chấp Tiêu đi vào. Phòng vệ sinh cửa, kia cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hắc ảnh. Hắn còn không đến mức như vậy làm ra vẻ. Đối điểm này sự cũng tính toán chi ly, nhưng mà Đinh Dĩ Nam ngàn tính vạn tính. Không có tính đến hắn mới vừa hướng sạch sẽ trên người bọt biển. Phòng vệ sinh liền đăng một tiếng sáng lên, hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Tiếp theo theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía cạnh cửa. Mà Hoắc Chấp Tiêu hẳn là muốn đi ngoài cửa nhìn xem tình huống như thế nào. Vừa lúc liền đứng ở phòng vệ sinh cửa. Vì thế hai người tầm mắt liền như vậy không nghiêng không lệch mà đối thượng, không khí ngắn ngủi mà. Yên lặng một giây, Đinh Dĩ Nam trước tiên xả quá khăn tắm vây quanh ở trên eo. Tiếp theo ba bước cũng làm hai bước đi vào cạnh cửa. Muốn đóng lại hờ khép môn. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên một tay đỡ lấy khung cửa. Một tay kia băng mà trống ở ván cửa thượng, như thế nào còn không có tiêu. Hoắc Chấp Tiêu không đầu không đuôi hỏi một câu, hắn tầm mắt chậm rãi đảo qua Đinh Dĩ Nam mạo hơi. Nước da thịt, như là bị cường lực keo gắt gao dính ở mặt trên giống nhau, cái gì? Đinh Dĩ Nam không nghe hiểu Hoắc Chấp Tiêu ý tứ trong lời nói, bàn tay ấn, nghe được lời này. Đinh Dĩ Nam lập tức hiểu được Hoắc Chấp Tiêu nói chính là ngày đó buổi tối ở hắn trên mông lưu lại. Dấu vết, hắn hơi có chút bực bội, ngữ khí không tốt lắm mà nói. Người véo đến quá dùng sức, tiếp theo phanh mà đóng lại phòng vệ sinh môn, ngoài cửa Hoắc Chấp. Tiêu thực nhẹ mà cười một tiếng, nói. Ta đây lần sau nhẹ điểm, kia ngữ khí. Nói được thật giống như thật sự có lần sau dường như, Đinh Dĩ Nam đau đầu mà hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ lập tức đi ra ngoài. Vừa lúc máy nước nóng nước ấm còn không có dùng xong. Hắn liền lại ở trong phòng vệ sinh giặt sạch một trận. Thẳng đến nước ấm dần dần chuyển lạnh mới từ bên trong ra tới, ngoài cửa sổ mưa to vẫn luôn không có. Yếu bớt dấu hiệu. Dưới lầu máy phát điện còn phát ra ong ong tiếng vang. Nhiễu đến Đinh Dĩ Nam trước sau vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ, hắn nhìn lướt qua nằm ở một khác. Trương giường đơn thượng Hoắc Chấp Tiêu. Chỉ thấy hắn cơ hồ không như thế nào xoay người. Hô hấp cũng tương đối vững vàng. Có thể thấy được vị này đại gia đã hoàn mỹ mà thích ứng nơi này hoàn cảnh, bất quá nói đúng ra. Hoắc Chấp Tiêu sở dĩ có thể nhanh như vậy ngủ. Rất lớn trình độ vẫn là bởi vì ở trong mắt hắn, trời đất bao la ngủ lớn nhất ở Đinh Dĩ Nam nhập chức chi sơ. Hoắc Chấp Tiêu luôn là buổi sáng hơn 11 giờ mới đi văn phòng đi làm. Hoắc Huân đối Đinh Dĩ Nam đề cái thứ nhất yêu cầu đó là bảo đảm con hắn 10 giờ phía trước đến cương. Kỳ thật bình thường đi làm thời gian là 9 giờ. Nhưng Hoắc Huân không trông cậy vào Hoắc Chấp Tiêu 8 giờ nhiều là có thể rời giường, sau lại Đinh Dĩ Nam phát hiện Hoắc Chấp Tiêu không quá có thời gian quan niệm. Chỉ cần hắn không nhắc nhở, Hoắc Chấp Tiêu liền thường xuyên quên thời gian, vì thế hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Mỗi ngày sớm tới 1 phút, như thế kiên trì 2 tháng. Hắn thành công đem Hoắc Chấp Tiêu rời giường thời gian trước tiên tới rồi 8 giờ, chờ Hoắc Chấp Tiêu. Kinh giác chính mình như thế nào khởi sớm như vậy khi. Hắn đồng hồ sinh học sớm thành thói quen ở cái này thời gian đoạn rời giường. Hắn cũng chỉ là tâm lý khó chịu một chút. Cuối cùng vẫn là không có trách cứ Đinh Dĩ Nam. Đinh Dĩ Nam vô ý thức mà hồi tưởng công tác thượng sự tình, mà liền ở hắn mơ mơ màng màng mà sắp ngủ khi. Hắn mơ hồ mà nghe được rất nhỏ động tĩnh, lạch cạch lại là một tiếng. Lần này Đinh Dĩ Nam nghe rõ là giọt nước thanh âm, bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên cũng đã chịu thanh âm ảnh hưởng. Hắn ngồi dậy tới mở ra phòng đèn, tiếp theo vuốt chính mình cái trán, nhìn về phía trần nhà phương hướng, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nói. Lậu Thủy, Đinh Dĩ Nam theo Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trần nhà bạch trên tường rõ ràng chảy ra vệt nước. Hơn nữa còn có tiếp tục đi xuống tích dấu hiệu. Hắn lập tức xoay người xuống giường. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, ta đi tìm lão bản, không ra 5 phút. Đinh Dĩ Nam mang theo lão bản lên đây. Lão bản nhìn lướt qua Lậu Thủy trần nhà, ném xuống một câu, chờ ta một chút. Tiếp theo lại phản hồi lầu 1, cầm một cái thùng nước đi lên. Kế tiếp, lão bản thao tác làm Đinh Dĩ Nam cảm thấy có chút hít thở không thông, hắn kéo ra 2 chương giường. Đơn chi gian tủ đầu giường, dịch đến phòng góc. Tiếp theo đem Đinh Dĩ Nam kia chương giường đơn đẩy đến dựa phòng vệ sinh kia mặt trên tường. Sau đó đem Hoắc Chấp Tiêu kia chương giường đơn cùng Đinh Dĩ Nam giường đơn đánh đến cùng nhau, hoàn mỹ mà sai khai Lậu Thủy điểm, này phòng chính là có này tật xấu. Lão bản đem thùng nước phóng tới, Lậu Thủy điểm hạ, đại công cáo thành giường như vỗ vỗ trên tay hôi. Hai cái lão sư đêm nay trước tạm chấp nhận hạ lạc. Ta nơi này cũng không khác phòng, Đinh Dĩ Nam rất muốn phát ra từ nội tâm mà hỏi lại. Đây là ngài giải quyết phương án sao? Nhưng muốn cho Đinh Dĩ Nam tới xử lý vấn đề này. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp xử lý đến so lão bản càng tốt, Hoắc Chấp Tiêu nhìn 2 chương. Đua ở bên nhau giường đơn, tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Áp lực khóe miệng ý cười nói. Cảm ơn lão bản, hại. Tạ gì? Lão bản vẫy vẫy tay. Ta đây trước đi xuống, 2 chương giường đơn lẳng lặng mà bãi tại nơi đó. Hình thành 1 chương giường lớn. Hoắc Chấp Tiêu nhưng thật ra lưu loát mà một lần nữa nằm đi lên. Nhìn biểu tình cứng đờ Đinh Dĩ Nam nói. Đinh trợ, không ngủ được sao? Đinh Dĩ Nam hoãn hảo một trận. Lúc này mới thoát khỏi kia cổ hít thở không thông cảm. Hắn giường đơn kề sát vách tường. Hắn vô pháp lại từ trên mép giường giường, chỉ phải từ giường đuôi bò lên trên đi, cố tình bò giường, cái này động tác bản thân liền tự mang ái muội hiệu quả. Đinh Dĩ Nam căn bản không dám nhìn Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt, mắt nhìn thẳng bò lại chính mình trong ổ chăn, chờ đắp chăn đàng hoàng sau. Hắn cũng không biết đang lo lắng cái gì. Nhắc nhở phía sau Hoắc Chấp Tiêu nói, trung gian cái kia phùng ngủ thực cộng người, cho nên ngài cũng đừng ngủ lại đây, bất quá Hoắc Chấp Tiêu tựa như không nghe được dường như, chỉ là kêu một tiếng. Đinh trợ, Đinh Dĩ Nam hơi hơi quay đầu đi, nghe phía sau động tĩnh, không nghĩ tới, Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Nông thôn còn rất có ý tứ, lão bản, cảm tạ ta làm dịt phi. Hết chương.